Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Yến Nhã Chính ở linh thuyền bên trong trong đại sảnh mở tiệc chiêu đãi Tấn Thiên Đại Lục Nhân. Sở Trước cùng Sở Thanh từ này hai cái vãn bối theo Sở ra các trưởng bối cùng đi tham gia yến hội. Liền gặp linh thuyền trong đại sảnh bãi đầy bàn, trên bàn làm ra vẻ chứa nhiều đồ ăn, đều là lấy linh thực làm chủ. Huân tố phối hợp, sắc hương vị toàn, còn có dùng linh thước, linh quả sở nhưỡng linh rượu, mùi pháp mũi, linh khí bức người, Yến Nhã Chính ngồi ở thượng thủ vị trí, trên mặt mỉm cười, thỉnh chư vị vào chỗ, còn có 3 ngày thời gian, linh thuyền liền đến mục đích, sắp đến đại lục tên là Tinh Triệu Đại Lục, chắc hẳn đang ngồi chư vị cũng không rõ ràng Tinh Triệu Đại Lục. Ta liền ở trong này cấp mọi người nói nó tình huống, Yến Nhã Chính thanh âm không tật chỉ ra. Từ, đem Tinh Triệu Đại Lục đại khái tình huống cùng bọn hắn nói. Ở đây mọi người nghe được thật nghiêm cẩn, Tinh Triệu Đại Lục là linh thế giới chung phần đông đại lục bên trong một cái. Vấn đại lục linh khí bài danh có thể vào tiền 10 đại lục. Bị phân chia là một cấp đại lục. Là Tấn Thiên Đại Lục loại này huyền thế giới đại lục không thể so sánh. Càng là bọn hắn vô pháp tưởng tượng, Yến Nhã Chính buổi nói chuyện nghe được ở đây một đám tu luyện giả trong mắt ánh sáng lạ liên tục. Trừ bỏ này xuất thân danh môn đại phái tu luyện giả còn có thể ổn được khí. Cái khác tu luyện giả đều nhịn không được kích động đứng lên. Yến Nhã Chính miệng miêu tả Tinh Triệu Đại Lục quá mức tốt đẹp. Phảng phất trước mắt còn có một số lớn tu luyện tài nguyên đặt ở trước mặt làm cho bọn họ tùy tay. Khả thập, Sở Trước nghe được Tinh Triệu Đại Lục tên này khi có chút kinh ngạc, rất nhanh sẽ thu liễm thần sắc, yên tĩnh lắng nghe, Yến Nhã Chính đơn giản giới thiệu hoàn sau. Hàm cười nói, tương lai chư vị đi đến Tinh Triệu Đại Lục, tự khả dụng tâm nhìn, ta tại đây liền không nói nhiều, tương lai vọng chư vị thuận buồm xuôi gió. Tại hạ coi như là cùng chư vị trước kết cái thiện duyên, nói xong. Hắn giơ lên đựng linh rượu chén rượu, cùng ở đây mọi người trước kính một ly, ở đây nhân ào ào nâng chén, mặc kệ là thật tâm, vẫn là làm diễn, đều biểu hiện cực kỳ cảm kích bộ dáng. Linh rượu số ghi khá cao, mấy chén linh rượu hạ đỗ, ở đây một ít tu luyện giả rất nhanh sẽ đỏ mặt. Có chút huân nhiên, rượu, tửu. Hương phiêu ra đại sành, ở linh thuyền trung lan tràn, lão đại, thơm quá, nhất con rùa nhỏ đầu chung quanh, theo hương tửu người qua đi, phổ thông rượu rất khó nhường tu luyện giả uống say, linh rượu lại không giống với, linh mùi rượu nói nhất tuyệt, thả sau đó kính khá lớn, tu luyện giả nếu là rộng mở cái bụng uống, thật dễ dàng uống say, không nói tu luyện giả. Này linh rượu cũng là rất nhiều yêu thú ham thích trong chén vật. Lúc này Huyền Nguyên đã bị mùi này nói thèm ăn không được. A Chiếu ở nó mai rùa thượng cong một phen, gặp nó kia tham dạng, rộng rãi thỏa mãn tiểu đệ tưởng uống linh rượu nguyện vọng. Bích Ngọc Băng Chu lúc này đi theo Sở Trước, ngay tại linh thú trong túi. A Chiếu ghét bỏ Huyền Nguyên tốc độ quá chậm, nhưng nó ở trong phòng ngoan ngoãn đợi. Bản thân đi linh thuyền trung tàng rượu địa phương, thừa dịp nhân khiêng linh rượu đi ra ngoài khi, nó thật nhanh theo che đậy môn trung nhảy lên đi vào. Trong phòng còn có vài đàn không có khai phong linh rượu. A Chiếu thân móng vuốt đem kia vài hũ đều thu được nó trong không gian. Mới vừa rồi nhảy đến một vỏ mở ra linh vỏ rượu tiên. Phát hiện bên trong còn có bán vỏ rượu. Nó thân đầu đi vào uống lên thật lớn một ngụm, tạp đi hạ miệng, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Này linh rượu hương vị tuy có chút nhạt nhẽo, nhưng ở linh thế giới đã không sai. Đem kia bán đàn linh rượu đều uống hoàn sau. A Chiếu gặp đã không có rượu, mới vừa rồi rời đi. Tốc độ của nó cực nhanh, ở linh thuyền trung qua lại. Này tuần tra nhân vẫn chưa phát hiện nó. Đột nhiên, A Chiếu dừng lại. Ngẩng đầu nhìn xem chung quanh, phát hiện nơi này là linh thuyền khống chế thất, loáng thoáng có thể nghe được trong phòng đầu nói chuyện với nhau thanh. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự muốn làm như vậy. Ngươi sợ cái gì, Biu ca, không là ta sợ, mà là nơi này là không gian thông đạo. Không nói không gian trong thông đạo này không ổn định loạn lưu. Chính là kia không chỗ không ở không gian lực khiến cho nhân quá. Vạn nhất linh thuyền không cẩn thận đánh lên không ổn định không gian loạn lưu. Nếu linh thuyền xảy ra chuyện, chúng ta phỏng chừng cũng muốn không hay ho chết ở trong này, yên tâm. Linh thuyền rắn chắc, không có việc gì, thật sự. Lừa ngươi làm cái gì? Lúc trước chúng ta tùy thiếu chủ cùng đi khác đại lục khi đã từng trải qua kia chỗ không gian loạn lưu là có một chút, nhưng cũng không cường, chính là hội tạo thành một chút sốc này thôi. Không có việc gì, được rồi. Kia đến lúc đó chợt nghe biêu ca của ngươi an bày, trong phòng thanh âm rất nhanh sẽ dừng lại. Tiếp theo cửa mở ra, tả biêu đi ra, nghe đến trong không khí linh mùi rượu. Tả biêu tục tằng vững vàng, sáng sủa khuôn mặt thượng xả ra một cái thị huyết cười. Tả biêu rời đi sau, A Chiếu mới từ góc chỗ đi ra, xem liếc mắt một cái tả biêu phương hướng ly khai. Quyết định đi đêm này linh thuyền chung gì đó đều chuyển không điệu. Đỡ phải bọn họ hạt làm sự. A Chiếu trở lại trong phòng khi, này đi đại sảnh cùng Yến Nhân còn không có trở về. A Chiếu cũng không lo lắng sở trước, tuy rằng Yến Nhã chính không là cái gì chính nhân quân tử. Khả cũng không phải ngu xuẩn, tất sẽ không ở linh thuyền chung ra tay với sở trước. Này không là cấp bản thân tìm phiền toái sao? Nhưng là đám kia cấp dưới là một ít tự cho là thông minh ngu xuẩn. Cũng không biết Yến Nhã chính có thể hay không kịp thời phát hiện này đó ngu xuẩn can sự tình. Lão đại, có rượu sao? Huyền Nguyên vội vàng hỏi. Thanh âm cũng không giống bình thường như vậy chậm gì gì. A Chiếu đem trộm đến rượu xuất ra một vò. Đem nó nhất móng vuốt chụp tiến vò rượu lý. Cô lỗ, Huyền Đồ Huyền Quy ngâm mình ở vò rượu bên trong. Kém chút biến thành một cái dùng để phao linh rượu rùa. Bất quá rất nhanh nó đã đem một vò rượu uống hoàn. Vẫn là ý vưu chưa hết. Ba ba nói, lão đại. Hảo uống, con tưởng muốn, thực không tiền đồ, này linh rượu chẳng qua là hạ phẩm, cũng chưa thậm tư vị, nơi nào hảo uống, A Chiếu khinh thường nói. Huyền Nguyên giật mình nói, tốt như vậy uống, còn chính là hạ phẩm, xem nó bộ này không tiền đồ bộ dáng, A Chiếu không khỏi có chút đáng thương nó. Này tiểu đệ vừa sinh ra không lâu đã bị sở chức triệu hồi đến Tấn Thiên Đại Lục. Tiếp theo luôn luôn tại thâm sơn cùng cốc lý đợi, cũng không quái nó kiến thức thiếu. Hạ phẩm linh rượu đều có thể tôn sùng là mỹ vị món ngon. Làm lão đại, hẳn là nhường tiểu đệ nhiều gặp từng trải. Đương nhiên, về sau đi đến càng cao cấp thế giới, ta cho ngươi uống cực phẩm linh rượu, kia mới kêu cực phẩm mỹ vị. A Chiếu nói xong, táp đi hạ miệng, nghĩ sở trước là thủy thuộc tính tu luyện giả. Hẳn là cũng sẽ thích linh rượu này nhất loại gì đó đi. Huyền Nguyên bị nó nói được cực kỳ tâm động, nhịn không được bắt đầu triển vọng tương lai. Nó là thủy thuộc tính yêu thú, đối linh rượu cũng đồng dạng vô pháp cự tuyệt. Bất quá, hiện giai đoạn cũng không ảnh hưởng nó tiếp tục uống cái này phẩm linh rượu. Đang lúc Huyền Nguyên còn tưởng quấn quýt lấy lão đại lại uống một vò linh rượu khi... Đột nhiên linh thuyền đến đây một cái mãnh liệt sóc này. Tiểu rùa đùng tức một tiếng, toàn bộ quy đều đùng ở trên tường. Không gian thông đạo chẳng phải vĩnh viễn ổn định, ngẫu nhiên ở phía trước thịnh hành, linh thuyền hội nhận đến không gian một ít loạn lưu ảnh hưởng. Đột nhiên sóc này đứng lên, linh thuyền lý nhân sóc này thành thói quen, theo lúc ban đầu thất kinh đến bây giờ bình tĩnh, bất quá lần này. Linh thuyền sóc này càng là kịch liệt, nhưng đám kia nguyên vốn có chút cảm giác say tu luyện giả nhóm nháy mắt bừng tỉnh. Sao lại thế này? Yến Nhã chính phút chốc đứng lên, trực giác này sóc này bất thường. Tả Bưu vội vàng đi lại, gấp giọng nói, thiếu chủ, không tốt, gặp được không gian loạn chảy. Yến Nhã chính sắc mặt đột nhiên đại biến. Hai mắt nhanh nhìn chằm chằm Tả Bưu, lạnh lùng nói. Không là đã định vị hảo mục đích, làm sao có thể gặp được không gian loạn lưu, đã định tốt vị trí, theo lý thuyết cho dù có không gian loạn lưu, cũng chỉ là rất nhỏ, cũng không sẽ ảnh hưởng, khả hiện tại xem ra, nơi nào là rất nhỏ, căn bản chính là đủ để xé bỏ linh thuyền không gian loạn lưu. Tả Bưu Trương há mồm, nói, thiếu chủ, ta cũng không biết, Yến Nhã chính không dám lại trì hoãn. Hắn hướng đám kia tấn thiên đại lục tu luyện giả nói. Chư vị, gặp được không gian loạn lưu, ta chi bằng quá đi xem, các ngươi tốt nhất ở trong này đợi, đừng chạy loạn, nếu là linh thuyền xảy ra chuyện, chúng ta đều phải giao cho ở trong này, dứt lời. Yến Nhã Chính vội vội vàng vàng rời đi, nhìn đến Yến Nhã Chính trên mặt không giống giả bộ sốt ruột. Mọi người tâm cũng nhắc đến, bọn họ tuy rằng không có trải qua quá không gian loạn lưu. Vài ngày nay lại nghe Yến Nhã Chính đề cập quá, biết nó lợi hại chỗ, giống như vậy loại nhỏ qua lại linh thuyền, căn bản vô pháp cùng chi kháng hoành, chỉ có né tránh, bằng không đại gia cùng nhau bị không gian loạn lưu bên trong không gian lực treo cổ. Yến Nhã Chính cho dù muốn đùa, cũng sẽ không thể lấy loại sự tình này đùa đi. Sở Trước ngồi ở trong đám người, trong lòng cũng có vài phần phát huyền. Không ai so nàng càng rõ ràng không gian loạn lưu uy lực. Đời trước nàng chính là ở không gian loạn lưu trung cửu tử nhất sinh. Mới kham kham đến linh thế giới. Lúc đó vẻn vẹn dưỡng một năm thương mới tốt. Đến nay hồi nhớ tới. Vẫn có chút sợ hãi. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy A Chiếu cùng Huyền Nguyên hướng nơi này chạy tới. A Chiếu vài cái túng rực nhảy đến nàng trên bờ vai. Trái lại Huyền Nguyên, bị một cái cột nước phốc phốc phốc đưa đi lại, nghe được thanh âm nhân nhìn sang, sau đó đều có chút không nói gì. Hình ảnh này thật sự thật khôi hài, nếu không là tình huống không đúng, bọn họ đều nhịn không được muốn cười. Không phải là không có xem qua rùa ở trong nước bơi qua bơi lại, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến rùa ở trên đất bằng du. Ngự sử nhất trụ thủy thay đi bộ. Loại này người đi đường phương thức thật sự là hoàn toàn mới. Trừ bỏ rùa ngoại, phỏng chừng cái khác yêu thú làm không được. Huyền Nguyên đuổi tới Sở Trước bên người khi, dưới thân cột nước hóa thành một giọt thủy, phiêu tiến nó mai rùa chung. Sau đó nó ghé vào Sở Trước bên người, một bộ mệt liệt bộ dáng. Này một đường chạy tới, không ngừng mà ngự sử thủy. Đối với một cái ấu tể quy mà nói, thật sự là quá mệt. Sở Trước sờ sờ nó lưng, đem nó thu vào linh thú trong túi. Bên cạnh Sở Thanh Từ cũng đem băng mục sư thu vào linh thú túi. Sở ra những người khác cũng là giống nhau, chỉ có thể biến hóa tam chỉ yêu thú cũng không có đi vào. Mà là đi theo đều tự chủ nhân bên người. Sở Khai Hào đám người nhìn đến ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai yêu thú. Nhịn không được ghé mắt. Loại này thời điểm, chưa biến hóa yêu thú tiến linh thú túi tương đối an toàn. Theo linh thuyền sóc nảy càng ngày càng kịch liệt, ở đây nhân cơ hồ đều ngồi không vững, trong đại sảnh cái bàn chờ bài trí trừ bỏ cố định lại. Cái khác đã sớm bị chất đống đến một bên, để tránh vướng chân vướng tay, tấn thiên đại lục tu luyện giả sắc mặt đều thật không tốt. Lo lắng này tàu cao tốc vô pháp bình an xuyên qua không gian loạn lưu khu. Chẳng lẽ bọn họ còn chưa có đi đến linh thế giới? Liền muốn chết ở chỗ này. Sao linh thuyền khống chế trong phòng. Yến Nhã Chính thái dương thấm tinh mịn mồ hôi. Hai mắt nhanh nhìn chằm chằm tiền phương. Nỗ lực khống chế linh thuyền phương hướng. Hắn là linh thuyền chủ nhân. Tình huống hiện tại. Chỉ có hắn tài năng khống chế được linh thuyền, tại đây không gian loạn lưu chung dè dặt cẩn trọng đi qua. Đến cùng sao lại thế này? Yến Nhã Chính nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hắn không tin không gian loạn lưu là trống rỗng xuất hiện. Nguyên bản dùng Diệu Ngọc Bảo xem xét tốt vị trí, cực nhỏ xảy ra sai. Cho dù là gặp được không gian loạn lưu, cũng sẽ không thể như vậy mãnh liệt nguy hiểm mà ni tả bưu sắc mặt phát khổ. Cẩn thận nói, thiếu chủ, là, thuộc hạ vốn là tưởng ở trải qua một chỗ cũng không cường liệt loạn lưu khi. Nhân cơ hội đem kia Sở ra nha đầu trừ bỏ. Ai biết, vô liêm sỉ, ai bảo ngươi tự chủ trương. Yến Nhã Chính giận tím mặt, tả bưu lúc này đã là một mặt hồi ý. Giải thích nói, thiếu chủ, kia Sở gia nha đầu làm hại ngươi cùng thiếu phu nhân như thế. Thuộc hạ thật sự là không cam lòng, nguyên là muốn nhân cơ hội đem nàng quăng ra linh thuyền. Làm cho nàng bị lạc ở không gian loạn lưu chung, nhất định không sống được. Coi như là cho ngài cùng thiếu phu nhân báo thù, Yến Nhã chính giành đoạn tinh nhai địa mạch. Thất bại nguyên nhân, xét đến cùng là Sở trước sáp một tay. Sự tình bại lộ sau, Yến Nhã chính bị quản chế cho Tẩy Kiếm Tông, cũng không tốt làm cái gì. Đem chuyện này yết quá, sau này từ nô xong chúng độc hôn mê, Yến Nhã chính như thế nào có thể nhịn, đặc biệt từ nô xong trên người độc luôn luôn chưa giải. Yến Nhã chính tự nhiên cũng có sở hoài nghi, mà hoài nghi đối tượng đó là Tấn Thiên Đại Lục Kiêu Điện sát thủ. Kiêu Điện sát thủ thích dụng độc, thả này độc thiên kỳ bách khoái, sát điện làm là giết người mua bán, bọn họ chỉ biết nghiên cứu độc. Chưa bao giờ hội làm giải dược, cho dù Yến Nhã chính tra được từ nô song trên người độc là sát điện nghiên cứu chế tạo xuất ra độc. Dược chi nhất, cũng không có thể khẳng định thật sự là sát điện đã hạ thủ. Ngược lại là đã từng theo sát điện một sát thủ chung may mắn sống sót Sở trước thật khả nghi. Tuy rằng lấy Sở trước năng lực, nàng còn không có bổn sự này thần không biết quỷ không hay cho bọn hắn hạ độc. Nhưng Yến Nhã chính vẫn là hoài nghi cùng nàng thoát không xong can hệ. Yến Nhã chính cùng Sở trước trong lúc đó thù hận cũng không phải là đơn giản một hai câu có thể mạt bình, bởi vì lẫn nhau đều có điều cố kỵ, luôn luôn không có chính diện chống lại, cho nên hai người đều là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đem những chuyện kia làm không có phát sinh, nhưng mặc kệ là Sở trước vẫn là Yến Nhã chính. Bọn họ trong lòng đều minh bạch, chỉ cần cấp đối phương cơ hội, nhất định sẽ nghĩ cách đem đối phương giết chết, lấy trừ hậu hoạn, Ân Yến Nhã chính ý tưởng, tới Tinh Triệu Đại Lục sau, tưởng muốn giết chết Sở trước, còn không phải hắn một câu nói. Ở linh thuyền bên trong, trước mặt Tấn Thiên Đại Lục tu luyện giả mặt thiết kế giết chết Sở trước. Cho dù là lại hoàn mỹ kế hoạch, cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Càng khả năng hội lưu lại nhược điểm ân y cho nên hắn cũng không nghĩ tới muốn ở trên đường ra. Tay với Sở trước, khả không chịu nổi bên người hắn trung tâm cấp dưới so với hắn nóng vội. Vậy mà muốn trước tiên đem Sở trước giải quyết, còn tưởng làm cho nàng chết ở không gian loạn lưu chung. Mới vừa rồi hội làm điểm thủ đoạn, vậy mà thay đổi linh thuyền đi trước phương hướng. Nào biết vừa đúng một đầu chàng tiến không gian loạn lưu bên trong. Yến Nhã chính minh bạch tiền căn hậu quả, kém chút nhịn không được đem này tự chủ trương cấp dưới quang tiến không gian loạn lưu chung. Hắn lạnh giọng nói, Tả Bưu, ngươi đi theo ta cũng có 20 năm, lần này nếu có thể bình an vượt qua, ngươi liền rời đi đi. Tả Bưu thần sắc chấn động. Da mặt nhịn không được kịch liệt rung động. Cuối cùng chỉ có thể thật sâu cúi đầu, chua xót ứng một tiếng, Tả Bưu là Yến gia riêng bồi dưỡng cấp đích mạch trung tâm cấp dưới. Giống như vậy cấp dưới rất nhiều, nếu nhận định chủ nhân, trừ phi tử, bằng không vĩnh viễn sẽ không phản bội, cũng bởi vì quá mức trung tâm, cho nên không thể nhẫn nhịn chịu chủ nhân nhận đến một tia thương hại. Mới vừa rồi hội tự chủ trương. Cho rằng có thể hoàn mỹ chủ nhân giải quyết địch nhân. Cũng không tưởng biến khéo thành vụng, Yến Nhã chính không để ý hắn, chuyên tâm khống chế được linh thuyền, ở không có tận cùng không gian trong thông đạo, linh thuyền giống như biển lớn bên trong một mảnh lá cây. Theo mãnh liệt sóng biển đi trước, tùy thời khả năng bị nhấc lên sóng to đánh tan, cắn nát, hóa thành bụi bặm biến mất, Yến Nhã chính khống chế được cực kỳ vất vả. Thậm chí có thể cảm giác được ở không gian dưới áp lực. Linh thuyền đã có vài chỗ tổn hại. Thật sự nếu không rời đi mảnh này không gian loạn lưu. Chỉ sợ linh thuyền thật sự hội tổn hại. Đến lúc đó linh thuyền lý mọi người sẽ chết. Mắt thấy linh thuyền liền muốn gánh vác không được. Yến Nhã chính nháy mắt liền làm ra một cái quyết định. Hắn dùng rượu ngọc bảo giám ở không gian loạn lưu chung. Một lần nữa định vị một cái gần đây đại lục không gian thông đạo. Kia chiếc tổn hại linh thuyền trực tiếp tiến lên, ngay tại linh thuyền đỉnh áp lực cực lớn vọt vào một cái không gian thông đạo khi. ở lại đại sảnh Lý Thu Luyện giả cũng rõ ràng cảm giác được linh thuyền lung lay sắp đổ. Mọi người thần sắc đều kinh hoàng đứng lên. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mọi người nhìn lại, phát hiện linh thuyền cứng rắn vô cùng tường mặt vậy mà vỡ ra. Một cỗ mãnh liệt trận gió thổi vào đến, thổi chúng mọi người ngã trái ngã phải. Ở tự nhiên pháp tắc oai trước mặt, cho dù là có thông thiên thủ đoạn tu luyện giả, cũng bất lực, linh thuyền phá vẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Có thể đoán được, lại như thế đi xuống. Này chiếc linh thuyền sớm hay muộn phải báo phế. Tệ hơn là, cố tình trong lúc này, Yến Nhã Chính này cấp dưới đột nhiên ra tay. Chỉ nghe vài đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khoảng cách nứt ra tường mặt gần đây vài cái tấn thiên đại lục tu luyện giả đột nhiên bị bên ngoài. Không gian lực hấp ra linh thuyền, rất nhanh sẽ bị kia không chỗ không ở không gian áp lực treo cổ thành một bãi huyết vụ. Tử trạng cực kỳ thê thảm ni, các ngươi muốn làm cái gì? Tẩy Kiếm Tông cùng Hoán Hoa Tông vài cái tu luyện giả lớn tiếng chất vấn. Ào ào tế ra vũ khí, kia mấy người không trả lời. Ánh mắt của bọn họ rơi xuống Sở Gia bên này. Sở trước trong lòng minh bạch đây là châm đối nàng. Cũng không biết là Yến Nhã Trình ý tứ. Vẫn là cái kia thoạt nhìn trung tâm lại thích tự chủ trương cấp dưới. Sở Khai Hào ngăn lại đối phương. Không làm cho bọn họ tới gần. Đáng tiếc bọn họ ngăn được nhân. Lại phòng không xong linh thuyền ngoài ý muốn tình huống. Sở trước phía sau linh thuyền tường mặt bất ngờ không kịp phòng chung vỡ ra. Khoảng cách gần đây Sở Trước cùng Sở Thanh Từ song song bị hấp đi ra ngoài. Hết chương.